Chàng rể quyền thế, chương 5369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe nói, hắn đã từng cùng lúc đối mặt với 10 cao thủ hàng đầu không phân thắng bại. Quả thực là bất khả chiến bại. Hơn nữa, hắn đã giết không biết bao nhiêu người. Dám can đảm cùng đuổi thi nhất tộc không qua được. Người cũng không nên không biết chết sống. Nghe ta một câu, quỳ xuống đi. Ta nghĩ vì là người thân, vì lợi ích của bản thân ngươi. Miêu Trác cũng nói với vẻ mặt tự mãn. Quỳ hay không quỳ, quỳ xuống hay không, ta cho ngươi biết. Nếu để cho ta ra tay, để ta quỳ xuống, ngươi còn chưa xứng. Bùi Nguyên Minh trực tiếp cắt ngang lời nói của Miêu Trác, khiến hắn sặc kém chút hộc máu. Đồng thời, anh cũng lười nhác nói nhảm, trực tiếp một bước phóng ra, một bàn tay quất tới. Thiên hạ võ công, không gì không phá, chỉ có nhanh là không thể phá. Cái tát của Bùi Nguyên Minh, nhìn thì nhẹ nhàng, dường như không có sức lực cùng tốc độ. Cảnh tượng này khiến Miêu Trác vô cùng khinh thường. Hắn một mặt ghét bỏ nói, nho nhỏ một tên ở rể, lại dám cùng ta động thủ, người muốn chết. Lúc này, Miêu Chiết trở tay cũng là một trưởng vỗ ra. Hắn muốn đối trưởng với Bùi Nguyên Minh. Hắn tự tin, một trưởng này, nhất định có thể lộng lẫy thổi bay Bùi Nguyên Minh. Chỉ là, trưởng ấn hai bên vừa chạm vào, một sức mạnh đáng sợ, lập tức lan tràn ra. Cái gì? Miêu Trác kinh hoàng há hốc miệng. Ngay sau đó, tất cả phòng ngự trong cơ thể hắn đều sụp đổ. Ngay lúc hắn nghẹn ngào kinh hoàng, cái tát của Bùi Nguyên Minh đã nện xuống mặt hắn ta. Bốp! Miêu Trác thân hình bay đi như diều đứt dây, trực tiếp đập mạnh vào cánh cổng lớn bằng đồng, phát ra một tiếng động cực lớn. Toàn trường đờ đẫn, đầu óc ai cũng ong ong, mắt mũi tối sầm, sao có thể như thế được? Nhìn thấy Miêu Trác đang co giật như chó chết lúc này, mọi người như đang ở trong huyễn ảnh. Chẳng phải Bùi Nguyên Minh chỉ là một cái bàn tay thôi sao? Làm sao có khả năng sát thương đáng sợ như vậy? Miêu Nhân Long vốn đang tươi cười, mắt mũi tối sầm lại. Miêu Trấn là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của đuổi thi nhất tộc, là tâm phúc của hắn. Nhưng tại sao lại đỡ không nổi một cái tát của Bùi Nguyên Minh? Đùa gì thế? Miêu Trấn tiên sinh, người bị sao vậy? Lúc này, đám người đuổi thi nhất tộc cũng có phản ứng. Tất cả đều tỏ ra luống cuống lao tới, cố gắng đỡ Miêu Trấn dậy. Trần Tiêu Tiêu lúc này mí mắt cũng đang giật giật. Cô rõ ràng không hiểu tại sao Bùi Nguyên Minh lại có năng lực như vậy. Cho dù nhìn như thế nào, nó nhất định không thể xảy ra. Miêu Nhân Long vẻ mặt u ám nói, mau gọi số đờ ti khẩn cấp. Không cần. Miêu Chí Phong lúc này bụm mặt, hắn đẩy mọi người ra, thất tha thất thểu đứng lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Bùi Nguyên Minh, ánh mắt oán độc. Họ Bùi, ngươi có biết xấu hổ hay không? Cách chương.